Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665: Đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chương 664: Đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trúc Hỏa Đan Đình. Sườn núi vị trí, một chỗ trong sân, một vị tuổi trẻ ôn hòa nam tử ngồi tại trên cùng. Tại giảng giải luyện đan chi đạo, đồng thời cũng sẽ nâng lên con đường tu luyện, mà ở phía dưới lắng nghe, phần lớn là cái khác mạch đệ tử. Bọn hắn tu vi không tệ, chỉ là thiên phú không có cao như vậy. Muốn có càng thêm đề thăng, cần người chuyên tâm dạy bảo. Mà trước mắt vị sư huynh này, không thể nghi ngờ chính là làm như vậy. Con đường tu luyện không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nhưng là có rất nhiều biện pháp có thể để cho người ta trở nên thuận lợi. Phía trên nam tử nhìn về phía dưới một vị tiên tử nói: Tiểu Lam sư muội chính là như vậy. Hắn khí tức mặc dù bình ổn, nhưng là chậm chạp không cách nào đột phá. Cũng không phải là hắn thiên phú không đủ, mà là trên thân ẩn tàng ám tật. Nói hắn xuất ra một viên đan dược, cách không đưa qua, sư muội lấy về phục dụng, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể nếm thử đột phá. Nhưng là nhất định phải cực kỳ thận trọng. Con đường tu luyện dù là có người chỉ điểm sai lầm, phải chăng thành sự, toàn bộ nhờ người. Chớ nóng vội. Trước kia ở phía dưới lắng nghe tiên tử một mặt chấn kinh, về sau nhận lấy đan dược, cúi đầu biểu thị cảm kích. Sự kích động kia cùng cảm kích tràn đầy chân thành. Cuối cùng giảng đạo kết thúc, đám người không thôi thối lui. Lúc này ổn thỏa trên cùng nam tử cúi xuống lông mày, trong mắt không còn ôn hòa, mà là bình thản, tựa hồ sẽ không bị bất kỳ vật gì gây nên cảm xúc. Điều tra ra sao? Hắn đột nhiên hỏi. Không có tra ra đồ vật, nhưng là hành vi của hắn xác thực phù hợp. Một vị nam tử xuất hiện tại viện tử nơi hẻo lánh. Hắn nguyện huyết đạo vốn là chúng ta truyền đi. Ngay từ đầu ta chỉ là nghĩ coi hắn là kẻ chết thay. Nhưng là hắn giống như trái lại lợi dụng, để càng nhiều người nguyện ý vì hắn nỗ lực tiên huyết. Trong lúc nhất thời ta có chút xem không hiểu, hắn đến cùng phải hay không nguyện huyết đạo, mà lại âm thầm có một cỗ lực lượng khác tại trợ giúp. Rõ ràng là mượn nhờ ta thanh thế. Nếu như là chính hắn, kia không thể không cẩn thận. Nam tử hơi có chút để ý. Bất kể như thế nào, hắn thực lực là ở chỗ này. Thiên Trần sư huynh nếu là nghĩ thôn phệ hắn, cũng không phải là việc khó. Xó xỉnh bên trong thân ảnh nói. Đúng vậy a, nếu như hắn là nguyện huyết đạo, nhất định là ta đại bổ. Nếu như không phải cũng là một đạo mỹ vị. Thiên Trần khẽ gật đầu. Còn muốn tiếp tục tra sao? Tiếp tục đi, xem hắn lúc nào tấn thăng. Nếu như cái này 1-2 năm tấn thăng, như vậy 8-9 phần 10 chính là nguyện huyết đạo. Cũng không tệ lắm nguyện huyết đạo. Như vậy thì cần hắn giúp ta một chút sức lực. Chờ lần này tông môn cao tầng ra ngoài, chính là chúng ta cơ hội. Không trải qua nghĩ biện pháp tiến vào ma quật, chỉ có thể là hạ cái tông môn nhiệm vụ có ta. Đạt được huyết trì, Thiên Trần sư huynh có tính toán gì? Mang các ngươi đi Bắc Bộ đi. Chúng ta khai tông lập phái, không cần thiết lưu tại nơi này. Nam Bộ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Tốt, chúng ta nghe sư huynh phân phó. Nếu như gần nhất Giang Hạo tu vi xuất hiện biến hóa, cáo chi ta, ta đi cùng hắn tiếp xúc. Cái khác chớ có nóng vội. Vâng, chờ nơi hẻo lánh bóng người biến mất, Thiên Trần mới ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cuối cùng trùng điệp thở dài. Không người biết được hắn nghĩ tới cái gì. Đoạn Tình Nhai, đối mặt Hàn Minh khiêu chiến, Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Một trận chiến này không chỉ là Hàn Minh đợi đã lâu, hắn cũng chờ hồi lâu. Trở về sau, hắn liền chờ đợi Hàn Minh đến, chờ đợi hắn trở thành kim đan. Quả nhiên, Hàn sư đệ không phụ kỳ vọng. Sư huynh ra ngoài rồi một chuyến. Hàn Minh hỏi. Vâng, nghe sư đệ ý kiến, ra ngoài ma luyện một phen. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, không so được sư đệ. Giang Hạo lại cười nói. Hắn đối Hàn Minh không có ác ý gì. Đối phương mặc dù một mực khiêu chiến hắn, nhưng nhiều lần có chơi có chịu, cũng không có làm bất luận cái gì tiểu động tác. Có thể nói là cực kỳ tốt một vị sư đệ, mà hắn thiên phú kinh người. Tính cách cũng theo niên kỷ mà trở nên trầm ổn. Các phương diện đều rất ưu tú. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng nói. Sư huynh dự định ở nơi nào động thủ? Đi cái không ai địa phương đi. Giang Hạo làm cái mời. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới nhà gỗ phụ cận. Nơi này là được. Giang Hạo nói. Vậy ta không khách khí. Hàn Minh nắm chặt chuôi kiếm chân thành nói. Hắn đã mô phỏng rất nhiều lần. Một kiếm này ẩn giấu thật lâu. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Mình thắng bại bất quá tại chỉ trong một chiêu. Chiêu thứ nhất không thắng. Mang ý nghĩa thất bại. Cho nên, hắn lĩnh ngộ được kinh diễm nhất một kiếm. Đủ để cho sư huynh minh bạch. Như thế nào may mắn. Ta muốn xuất kiếm. Hàn Minh nhắc nhở lần nữa. Tới đi. Giang Hạo gật đầu nói. Bán Nguyệt đã bị hắn nắm chặt. Nhưng mà nháy mắt sau đó. Hắn con ngươi co rụt lại. Hàn Minh khí thế tăng vọt. Lấy thế sét đánh lôi đình thẳng bức mà tới. Một khắc này hắn thấy được một kiếm. Kinh tài tuyệt diễm. Keng. Đao kiếm va chạm. Hàn Minh chớp mắt đi vào Giang Hạo sau lưng. Kiếm trong tay hắn y nguyên bị cầm. Có thể là cánh tay có tiên huyết nhỏ xuống. Giang Hạo cầm đao. Vốn là phổ thông bán nguyệt. Nhiều một vết nứt. Mà hắn bên tai có một chòm tóc bay xuống. Giang Hạo nhìn xem cắt tóc kinh hãi không thôi. Vừa mới một nháy mắt. Mình thế mà chăm chú. Suýt nữa ra tay nặng. Dù chỉ là kim đan trung kỳ. Một khi ra tay quá nặng. Hàn Minh sư đệ cũng cực kỳ nguy hiểm. Cũng may chỉ là vết thương nhẹ. Phốc tương đương Hàn Minh phun ra một ngụm máu tươi. Bị chấn thương thân thể. Hàn sư đệ thật sự là cao minh. Giang Hạo quay người chân thành nói. Thủ tịch chi tư tuyệt không phải trò đùa. Đây là hắn gặp qua cố gắng nhất. Nhất là cao minh một vị. Người khác hắn không có gì khái niệm. Nhưng là Hàn Minh là hắn nhìn xem trưởng thành. Mỗi một cái giai đoạn hắn đều tham dự được chứng kiến. Hàn Minh cầm kiếm nhìn xem Giang Hạo. Khó có thể tin nói. Kim đan trung kỳ. May mắn. Giang Hạo khiêm tốn nói. Nghe vậy. Hàn Minh trong mắt mang theo một chút đắng chát. Nhưng rất nhanh trở nên cực kỳ kiên định. Sau đó quay người rời đi. Giang Hạo nhìn qua hắn. Cũng không lại mở miệng. Hàn Minh sư đệ không cần trợ giúp của hắn. Đây là một cái đã đi đến mình con đường người. Tương lai có thể đi rất rất xa. Mà lúc này, mình chính thức trở thành kim đan trung kỳ. Khi nào có thể trở thành hậu kỳ? Liền đều xem Hàn Minh sư đệ khi nào trở thành trung kỳ. Lắc đầu, Giang Hạo đi linh dược viên. Quản lý một phen về sau. Liền hỏi Sở Xuyên chỗ. Rất lâu không chú ý những người này. Cũng nên nhìn một chút. Có lẽ không cần nhiều thiếu niên. Liền có người cái kia xuống núi. Sư huynh ngươi hôm nay làm sao muốn tìm Sở Xuyên? Tiểu Ly nhỏ giọng hỏi. Xem hắn tình huống. Giang Hạo rất là tò mò nói. Sao rồi? Sáng nay mới bị Tiểu Ly đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Con thỏ ăn cà rốt nói. Giang Hạo gật đầu cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là gặp đến Sở Xuyên lúc. Không khỏi kinh ngạc. Lúc này hắn nằm ở trên giường. Cả người xương cốt tất cả giải tán. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Ly. Phát hiện hắn quay đầu nhìn xem ngoài phòng. Ngực ôm con thỏ. Sở Xuyên làm cái gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Nói chủ nhân không có nữ chủ nhân. Tiểu Ly nói có sư tỷ là đủ rồi. Sau đó bởi vì cái này cãi vã. Sở Xuyên không phục liền nói người nào thắng ai đúng. Sau đó cứ như vậy. Con thỏ nhún vai nói. Cuối cùng còn nói câu cà rốt không tệ. Lúc này Sở Xuyên nhìn xem Giang Hạo. Con mắt một mực truyền. Chính là không động được. Giang Hạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.